Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, ba diễm cự thú. Tốt, xinh đẹp, dưới đài, Vân Châu còn chưa ra sân mọi người nhất thời một trận lớn tiếng khen hay. Người xem trên đài, một chút nhìn thấy trận đấu này người xem, cũng kìm lòng không được phát ra vỗ tay thanh âm. Tôn Huyền thực lực tuyệt đối không thấp, nhưng làm sao hắn gặp phải là Lâm Duệ. Từ trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài, đến kết thúc, phen này giao đấu ở giữa, bất quá ngắn ngủi 7-8 hơi thở thời gian liền kết thúc. Cái khác trên lôi đài, tỷ võ đám người còn tại chém giết, các loại linh sủng chém giết, ngự linh sư cùng ngự linh sư ở giữa chiến kỹ linh thuật công phạt. Trong đó lấy tinh linh cấp tranh tài hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Cái này Lâm Duệ mới bất quá siêu phàm bát phẩm đi, thực lực rất mạnh a. Khách quý trên ghế, một vị đến từ Hóa Linh Sư Hiệp Hội tông sư chú ý tới, lập tức kinh ngạc mở miệng nói ra. Lôi Dương nghe vậy nhìn thoáng qua ngay tại hành lễ lui ra lôi đài Lâm Duệ, mỉm cười nói, Đào tông sư tốt ánh mắt. Lâm Duệ chính là Vân Châu siêu phàm cấp bên trong ít có thiên tài. Ngồi ở bên cạnh nữ tông sư Diệp Liên Na cười nói, chúng ta ám ảnh liên minh đối tuổi trẻ thiên tài có hứng thú nhất. Không biết lôi tông sư có thể tại thi đấu sau dẫn tiến một chút. Dễ nói, dễ nói, Lôi Dương vui vẻ nói, Diệp Liên Na, người quá nóng lòng, lúc này mới vòng thứ nhất tranh tài. Chỉ sợ còn nhìn không ra cái gì đi, chờ những cái kia đỉnh tiêm thiên tài va chạm sau lại nhìn cũng không muộn. Tóc vàng mắt xanh, ngoại quốc nam tử cười hắc hắc nói, hắn là đến từ giả lập thời không công ty Edmund tông sư. Diệp Liên Na nhu hòa mỉm cười, bên cạnh Lôi Dương không có lên tiếng, làm Hoa Quốc thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trưởng, hắn tự nhiên biết Lâm Duệ tính đặc thù. Bất quá hắn sẽ không chủ động nói ra, các thế lực lớn đang chọn tuyển hấp thu thiên tài cũng đang chọn tuyển thế lực, gia nhập một cái thực lực hùng hậu thế lực, đối ngự linh sư trợ giúp phi thường lớn, thiên tuyển cục cổ vũ các thiên tài ngoài định mức gia nhập trung lập lỏng lẻo thế lực, nhưng cũng sẽ không giống làm mai mai mối can thiệp. Chúng ta đã thấy, số 2 lôi đài tranh tài đã kết thúc. Như vậy chiến thắng chính là Vân Châu Lâm Duệ, tính gộp lại một điểm, để chúng ta chúc mừng Lâm Duệ, đồng thời cũng đối Linh Châu Tôn Huyền biểu thị tiếc nuối. Hắn đem bị đào thải rời sân, Hà Kiến đứng tại chủ trì trên đài, nhìn chung toàn cục, đem bốn cái lôi đài nhìn ở trong mắt, lập tức làm ra giải thích. Viên Kỳ gật gật đầu, tiếp lời nói. Tôn Huyền thực lực tại siêu phàm cấp cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng Lâm Duệ linh tính cường độ phi thường khủng bố, chiến kỹ vận dụng rất nhuần nhuyễn. Tôn Huyền sai lầm đánh giá một chiêu này lực lượng, mới có thể như thế nhanh lạc bại. Nàng nhãn lực 10 phần độc ác, một câu nói ra trận chiến đấu này chân lý, để chúng ta cảm thấy giật mình là Lâm Duệ lại có hai con linh sủng. Bất quá tựa hồ con kia Bạch Miêu cũng không phải là hắn khế ước linh sủng, lại nhận hắn ngự sử. Hà Kiến nói, cái này cũng không trái với quy định. Viên Kỳ đối người xem giải thích nói. Hà Kiến mỉm cười nói, không sai, ngự linh sư có thể dùng hết thảy có thể vận dụng lực lượng luận võ. Lâm Duệ tuyển thủ Bạch Miêu chỉ cần không xuất hiện phản phệ, là ngầm thừa nhận làm chiến lược của hắn sử dụng. Bất quá, chúng ta không đề nghị tất cả mọi người dùng chiến thuật như vậy. Trong lịch sử cũng xuất hiện rất nhiều khiêng linh cữu đi thú phản phệ ví dụ. Hy vọng mọi người cẩn thận lựa chọn. Tốt, mặt khác bên này lôi đài số 1 tinh linh cấp tranh tài cũng chia ra thắng bại. Thắng lợi là đến từ Lôi Châu Lưu Dương, Giang Châu Vương Sung tiếc bại. Theo thời gian trôi qua, cái khác ba trận tranh tài cũng lục tục ngo ngoe kết thúc. phía dưới cho mời siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp số 5, số 6, số 7, số 8, chuẩn bị ra sân tiến vào tranh tài. Hà Kiến lập tức nói, Dương Vũ, Dương Vũ, Dương Vũ muốn lên sàn. Lập tức, trên khán đài tuôn ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, các loại hò hét liên tiếp. Trên internet khán giả cũng là hưng phấn không thôi, điên cuồng gầm rú, Dương Vũ nhân khí tại thế hệ thanh niên, tuyệt đối là cao nhất, Thanh Vân bảng trước 10, Hoa Quốc thiên kiêu, Hoa Quốc thanh niên bên trong, nhân khí duy nhất có thể cùng hắn chống lại, chỉ có Linh Châu Tôn Vũ Hy, Tôn Vũ Hy là Linh Châu thiên kiêu, Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 19, dung mạo xinh đẹp. Rất được hoan nghênh, Dương Vũ bình tĩnh lướt lên số 1 trung ương lớn lôi đài. Tráng kiện thân thể bên trong gần chứa lực lượng cuồng bạo. Đối diện, số 6 một cái thanh châu người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Bay người lên trên lôi đài đứng tại Dương Vũ đối diện. Khí thế so Dương Vũ thấp, không chỉ một cấp độ. Dưới đài, Tôn Vũ Hy cùng Đặng Hạo chờ tinh linh cấp nhìn về phía Dương Vũ. Trong mắt có ngưng trọng, đối với cái này số 1 kình địch, không ai có thể xem nhẹ. Bọn họ cũng đều biết Thanh Châu người trẻ tuổi kia tuyệt không phải Dương Vũ đối thủ. Bất quá đều hy vọng mượn nhờ trận đấu này thấy rõ Dương Vũ thực lực một góc. Lâm Duệ đứng tại dưới đài, nhìn về phía lôi đài số 1. Dương Vũ, Thanh Vân bảng thứ 10, để cho ta tới nhìn xem thực lực của ngươi. Bốn cái trên lôi đài, cũng có những người khác tại tranh tài, một người trong đó vẫn là Vân Châu Chu Viễn. Bất quá lúc này, không ai nguyện ý đem ánh mắt từ lôi đài số 1 trung chuyển rời. Đều muốn nhìn một chút cái này Thanh Vân bảng trước 10 Hoa Quốc thiên kiêu thực lực đến tột cùng. Đến loại tình trạng nào, khách quý trên ghế, Liệt Dương Tông Sư nhóm đều đem ánh mắt quay đầu sang. Dương Vũ, người trẻ tuổi này bọn hắn nghe nói qua, là Hoa Quốc thế hệ thanh niên thiên tài nhất thiên kiêu. Trời sinh gấp trăm lần linh hồn lực, có tông sư tư chất. Dương Vũ sớm đã gia nhập giả lập thời không công ty, làm cấp S thiên tài bồi dưỡng, cho nên đối với Dương Vũ lôi kéo đám người là không có hứng thú. Chỉ là muốn nhìn một chút chiến lực của hắn mà thôi. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Oanh, một nháy mắt, bốn cái trên lôi đài ngự linh sư nhao nhao đem linh sủng triệu hoán đi ra. Các loại hung mãnh linh sủng gầm thét, phát ra lay trời liệt địa khí thế. Trong đó, lấy lôi đài số 1 Dương Vũ khí thế kinh người nhất. Hắn khí tức khẽ động, thể nội bàng tuyệt hỏa linh lực hóa thành hừng hực liệt hỏa lan tràn mà ra. Trên đỉnh đầu, một cái tinh xảo hư không chi môn xuất hiện, chín cái ẩn chứa điểm điểm tinh quang bảo châu khảm nạm tại trong cửa lớn ương. Một tiếng cọt kẹt, một đám lửa mãnh liệt phun ra tới, xuyên thấu qua hư không chi môn, không gian bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, tràn ngập nham tương lĩnh vực, bạo liệt hỏa nguyên tố, nóng hổi tung bay hỏa diễm. Kia là một cái hỏa diễm không gian, thậm chí cả thiên không đều là hỏa hồng hỏa hồng. Hư không linh chỗ, linh sủng triệu nhập hư không chi môn bên trong nơi trốn. Mỗi cái ngự linh sư hư không chi môn sau, đều có thể mở hư không, tạo dựng linh chỗ, bất quá cần tiêu hao đại lượng tinh hạch, linh tài, phí tổn không ít, hơn nữa còn cần bàng bạc linh tính chèo trống. Ước chừng đạt tới tinh linh cấp sau này, ngự linh sư liền có thể bắt đầu mở hư không. Bình thường đến tinh linh tứ phẩm bộ dáng, liền có thể tạo dựng linh chỗ. Những này linh cần thiết tiêu hao tài phú 10 phần khổng lồ. Đại đa số tinh linh cấp ngự linh sư táng ra bại sản. Linh chỗ thiên kỳ bách quái, lại có phẩm chất phân chia. Có linh chỗ là một mảnh hải dương. Có là đình đài lâu tạ, có là rừng sắt thép, căn cứ ngự linh sư thuộc tính cấu tạo, đều có khác biệt, phẩm chất cụ thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm bốn loại, không hề nghi ngờ. Dương Vũ hư không chi môn phía sau linh chỗ, chính là một cái hỏa diễm thuộc tính nham tương linh chỗ. Hơn nữa nhìn bên trong dư thừa hỏa linh lực, hẳn là thượng phẩm thậm chí là tuyệt phẩm linh chỗ, một cái phẩm chất cao, hoàn thiện linh chỗ, đối với linh sủng chỗ tốt là phi thường lớn. Cho nên một số người dù cho là táng ra bại sản cũng phải tạo dựng linh chỗ. Linh chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Xích hồng hư không chi môn biến mất. Đoàn kia to lớn hỏa diễm giống như một viên từ thiên ngoại hạ xuống thiên thạch. Oanh một tiếng rơi vào hợp kim trên lôi đài. Lộ ra một cái cổ quái hung ác linh sủng. Tam diễm cự thú. Khách quý trên ghế. Linh đoán sư hiệp hội tông sư có chút giật mình nói. Tam diễm cự thú. Đám người hướng lôi đài số một bên trên nhìn lại. Quả nhiên, kia linh sủng cự thú trên thân thể quấn quanh lấy ba loại khác biệt hỏa diễm, chập chờn lắc lư, cháy hừng hực. Nhìn kỹ lại, kia linh sủng là một cái nham thạch sinh mệnh, cao 5 mét lớn, toàn thân từ màu đen nham thạch cấu tạo, đen nhánh thô ráp, hiện lên hình người, có đầu có chân, trong hốc mắt hai đoàn hỏa hồng hỏa viêm đang nhấp nháy, toàn thân cao thấp, thiêu đốt lên ba tầng hỏa diễm. Cái này linh sủng tên là Tam Diễm Cự Thú, là thần thoại giới nham thạch cương cự thú khoa, hỏa, thổ, băng tam hệ linh sủng. Cái này ba tầng hỏa diễm rất có cấp độ cảm giác. Phía ngoài cùng một tầng là hỏa viêm, bên trong một tầng là băng diễm. Tận cùng bên trong nhất nơi trái tim trung tâm là tâm viêm, tam diễm cự thú phẩm chất cực cao, vì hoàn mỹ phẩm chất, mà cái này chỉ là Dương Vũ ba cái linh sủng bên trong trong đó một cái mà thôi. Chiến lực phát huy đến đỉnh phong, hắn có thể duy nhất một lần triệu hoán hai con linh sủng gia nhập chiến đấu. Đối diện, Thanh Châu người kia sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng vẫn là triệu hồi ra linh sủng ra chiến đấu. Thiên Kinh, Dương Vũ, Thanh Châu, Trung Trấn Vũ, chắp tay hành lễ, tranh tài chính thức bắt đầu. Dương Vũ không có lập tức xuất thủ. Thanh Châu Trung Trấn Vũ cắn răng một cái, lập tức bộc phát linh tính. Ngự sử linh sủng thủy trạch pháo dài phát động công kích. Thủy trạch pháo dài là một loại thủy hệ linh sủng. Có thể thông qua nội bộ linh lực đè ép, bắn ra thủy pháo công kích. Theo mệnh lệnh phát ra, thủy trạch pháo dài thể nội thủy hệ linh lực phun trào. Một đạo cường lực thủy pháo oanh kích ra ngoài, đồng thời Trung Trấn Vũ hai tay kết ấn, thi triển linh thuật, mấy chục đạo từ nước tạo thành trường mẫu xuất hiện ở bên người hắn. Tay một chỉ. Cái này mấy chục đến nước mâu đâm liền siêu siêu hướng Dương Vũ đánh tới. Đồng thời, hai tay của hắn hợp lại. Trung quanh thân thể xuất hiện một tầng lồng nước, đây là phòng ngự linh thuật mà nước che đẩy. Dương Vũ thân hình bất động, chờ thủy pháo cùng nước mâu đâm công kích đến trước mắt lúc. Tam diễm cự thú bỗng nhiên động, ầm ầm. Tam diễm cự thú thân thể cao lớn như là một tòa núi nhỏ di động. Tràn ngập nham thạch hai tay hướng phía trước vỗ. Thổ linh lực phun trào. Công kích cùng tam diễm cự thú hai tay va chạm. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Tam diễm cự thú thân thể lùi lại một bước. Công kích biến mất. Nó thế mà không có nhận một tia tính chân thực tổn thương. Ngay sau đó nó há mồm phun một cái. Một đạo hỏa viêm chi lực phun ra, Trung Trấn Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bên ngoài lồng nước vỡ vụn, thân thể như là lá rụng rơi xuống ra ngoài, hắn rơi xuống trên mặt đất, thủy trạch pháo giải hộ chủ ngăn tại trước mặt, lại là một chiêu thủy pháo phun ra, ý đồ ngăn cản tam diễm cự thú, oanh một tiếng, tam diễm cự thú một trường đem thủy trạch pháo giải đánh bay. Tay phải thiêu đốt lên băng, lửa hai tầng hỏa diễm, từ trên cao đi xuống, thế đại lực trầm một trường vỗ ra, Trung Trấn Vũ ngăn cản, thân thể lần nữa bay ngược mà ra, cực kỳ quỷ dị, nửa người dưới kết thành băng xương, bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt, nửa người trên hỏa viêm cháy hừng hực. Nhận thua, hắn không thể không nhận thua. Những ngọn lửa này đang thiêu đốt thể phách của hắn, lại không nhận thua liền xong rồi. Bạch, thoại âm rơi xuống, lập tức có trị liệu ngự linh sư lên đài trị liệu. Mấy đạo trị liệu linh thuật xuống dưới, đem hai loại hỏa diễm áp chế xuống, lại thật lâu không cách nào dập tắt. Khách quý trên ghế, Diệp Liên Na tông sư tố thủ vừa nhấc, một đạo thủy hệ linh thuật rơi xuống. Trung Trần Vũ trên thân thể hỏa diễm cuối cùng dập tắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.